Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Đạo Đức Mẫu, khoảng cách ngài 30 thước có một nữ tử sắp trụy lâu. Thỉnh kịp thời giải cứu, thì ngu dưới chân một chút, không cần nó nhắc nhở, nàng đã thấy được đối phương, hiển nhiên đối phương cũng thấy được nàng, hơn nữa thành công nghĩ lầm nàng là tới cứu người bộ đội đặc chủng nhất loại. Không cần đi lại, nếu không, ách, thì ngu đi nhanh hướng nàng đi đến, bừng lên, nhất tên thuốc mê bắn xuyên qua, đi theo phi thân tiến lên đem nàng kéo trở về. Lần này rõ ràng hệ thống đều quỷ dị trầm mặc một giây. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bởi vì ngài phương pháp quá mức thô bạo, thực dễ dàng đối với đối phương tâm linh tạo thành đả kích. Phán định đạo đức tiêu chuẩn chung. Thi ngu kéo đối phương vạt áo, đem nhân kéo đến trong hành lang, sau đó rõ ràng lưu loát khóa lên trời đài môn, hạ dạy học lâu, nàng lập tức đi ra ngoài, lại đi ngang qua buổi sáng gặp nữ hài, thế nhưng còn ngồi ở kia khóc, cái quỷ gì, khóc một buổi sáng thôi, nàng thần sắc khẽ biến, khởi động thủ trạc phòng ngự, một phen kéo qua nữ hài toàn thân phát ra. Kia khỏa bạo liệt đạn đem mặt đất tạc ra hố nhỏ. Phòng ngự khiến cho hai người vẫn chưa bị thương. Thì ngu bưng kín trong lòng nhân miệng. Bình tĩnh sắc mặt đem nàng đẩy tiến dạy học lâu. Trốn hảo, điên rồi sao? Vừa mới có một đứa nhỏ tại bên người thế nhưng cũng không lưu tình chút nào. Điều này làm cho nàng thực không thoải mái. Vô cùng vụ trạng thái giải cứu một gã nữ đồng. Phán đoán ngài đạo đức tiêu chuẩn cao. Thi ngu sửng sốt, ngay xem đến tính toán cùng đối phương liều mạng, đỏ thẫm nhàn nhàn xem náo nhiệt, đối phương muốn giết ta không phải sao? Thi ngu cũng không có quá nhiều giải thích, đỏ thẫm chật chật ra tiếng, nha, thật không nghĩ tới, nhất một đứa trẻ có thể dễ dàng khơi mào ngài chiến ý đâu. Nói bậy bạ gì đó, được rồi, ngài luôn thích khẩu thị tâm phi, đỏ thẫm không thèm để ý nói. Đối phương đương nhiên sẽ không ở tại chỗ chờ nàng, thì ngu ra trường học, chuẩn bị đi đối diện đại lâu, đứng ở cửa khẩu lại do dự, nàng hiện tại cung ta, đạn không có gì khác nhau, thế giới này không có giết hại hạn chế, khó bảo toàn những người đó vì sát nàng nghĩ cái gì chiêu. Nàng không phải thực thích liên lụy người khác, thu hồi cước bộ, nàng đi nhanh rời đi trong đám người tâm. Dọc theo đường đi cấp tốc lợi dụng các loại che đậy vật ẩn tàng thân hình. Rất nhanh đến một chỗ yên lặng công viên. Lúc này giữa trưa, thái dương liệt, cơ bản không có người tại đây. Thì ngu tìm cái ghế nằm ngồi. Bất quá rất nhanh, nàng lắc mình tránh đi một loạt ngân châm. Nâng tay bắn ra một mũi tên. Bị đối phương linh khéo tránh qua. Thì ngu nhân cơ hội tiến lên. Khoảng cách ngài 180 thước chỗ có lão nhân sắp vượt đèn đỏ. Cự lão nhân 400 thước chỗ có xe vận tải chạy. Tốc độ rất nhanh, thỉnh kịp thời giải cứu. Thi ngu một phen nắm đối phương huy đao cổ tay. Trên tay dùng sức, mũi chân điểm trụ thân cây ngưỡng mặt đem đối phương kéo hạ quán trên mặt đất. Chùy thủ hung hăng kéo qua đối phương cổ. Trên tay bẻ gãy cổ tay hắn. Đi theo không chút nào lưu lại. Kéo hắn một trận chạy vội, đợi chút, đỏ thẫm sợ ngây người. Hắc, dung ta nhắc nhở ngài, ngài chỗ thế giới không phải thiếu hụt pháp luật xã hội. Ngài như vậy lôi kéo một cái trưởng thành bị lau cổ nam nhân rêu rao khắp nơi. Ngài minh bạch, nhiệm vụ kỳ hạn nói không chừng còn rất dài đâu. Thi ngu trở lại, một cước đá văng ra đối phương tay kia thì cầm lấy thương. Thỉnh ngài mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Thỉnh ngài mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Đỏ thẫm khôi phục máy móc thanh âm thúc giục đứng lên. Đem nam nhân nhất ném. Thi ngu chạy đi công viên. Phi phát tiến lên đem lão nhân hiểm hiểm mang cách vĩ đại đầu xe. Chói tai phanh lại thanh cùng thác loạn tông vào đuôi xe cùng với đám người kêu sợ hãi lái xe mắng. Nhất nhất theo bên tai chảy qua. Thi ngu cùng lão nhân hãm ở chứa nhiều chiếc xe trong khe hở. Nàng ngước mắt nhìn về phía đối diện, quả nhiên đã chạy, xem ra là có hảo dược, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bởi vì ngài gián tiếp tạo thành hỗn loạn, vì vậy bình phán ngài đạo đức tiêu chuẩn thấp Kemonser thi ngu đã phật. lôi kéo còn mộng bức lão nhân theo dòng xe chung đi đến đối diện. Đi theo xoay người bước đi, hiện trường thập phần hỗn loạn, nàng chạy nhanh rời đi. Ôi, tiểu cô nương, người trước đợi chút, tạ ơn người vừa mới cứu ta à, cụ ông vội vàng kéo nàng. Không cần, thi ngu tránh ra, ta này choáng váng đầu thật sự, vừa mới hẳn là kinh hách đến, người có thể hay không đưa ta về nhà à. Nhà ta ngay tại phụ cận, cụ ông đi theo liền mở miệng. Thi ngu nhíu mi, nhường nàng đưa sợ không phải tử nhanh hơn. Nàng hiện tại là cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến chỗ nào đều liên lụy người khác. Ngài tìm người khác đi. Ta còn có việc, ngươi này tiểu cô nương thế nào như vậy? Đưa Phật đưa đến Tây. Ngươi vừa mới đột nhiên nhào tới. Dọa ta nhất cú sốc. Ta không cùng ngươi so đo. Ngươi thế nào giúp một việc đều không đồng ý. Cụ ông sắc mặt trầm xuống. Thi ngu dưới chân một chút, ngoái đầu nhìn lại cao thấp đánh giá hắn liếc mắt một cái. Tốt, nhà ngươi ở đâu? Cụ ông trên mặt tránh qua vui sướng, chỉ vào cách đó không xa nói. Không có xa hay không? Liền ở bên kia tiểu lê hạng, trong cùng kia một nhà chính là, hai người một trước một sau đi vào trong ngõ nhỏ. Đi ngang qua một chỗ hồng nước sơn môn, trước cửa ngồi một cái đang ở hút thuốc nữ nhân. Một đầu màu tím áo choàng phát, chân về phía trước duỗi thẳng run lên, thi ngu nhìn không chớp mắt, trực tiếp nhấc chân vượt qua, cụ ông bĩu môi, theo bên cạnh đi ngang qua, đi vào trong cùng, thi ngu xem trước mặt màu đen cửa gỗ, đến, đại gia cười, ngươi xem này, vất vả ngươi tiểu cô nương, vào nhà uống miếng nước đi, trong nhà bọn nhỏ mua không ít hoa quả ăn ngon. Ngươi ngoạn một lát lại đi, không cần, thi ngu lãnh đạm cự tuyệt. Lão nhân tiến lên vỗ hai hạ môn, đi theo một phen nắm lấy nàng cánh tay, vẫn là ngoạn một lát đi. Cửa vừa mở ra, hai cái bộ mặt xem ôn hòa hiền hậu thành thật hán tử nhô đầu ra. Gặp là cụ ông, cấp bước lên phía trước đem thi ngu khống chế được, che miệng mang vào cửa, tử phát nữ nhân nhả ra ngụm khói vòng, đột nhiên hiên môi cười. Thật sự là muốn chết, thi ngu mắt lạnh nhìn một vòng phòng trong. Năm tiểu hai tử, 23 tuổi đến 78 tuổi không đợi, tất cả đều bị trói chặt tay chân ngồi xổm một bên. Vẻ mặt sợ hãi mà khiếp nhược, trong đó một cái hán tử hướng về phía xem tivi nữ nhân kêu lên. Lại đây hóa, đoàn chén nước đến, nữ nhân nhìn thoáng qua thi ngu. A, mặt hàng không sai a. Này xinh đẹp, đáng tiếc là cái từ, không có đem nhi giá trị tiền, câm miệng đi, nhanh đi lấy nước a. Đầu năm nay sinh ý càng ngày càng không tốt làm, đại gia đều đem hóa xem nhanh, hán tử không kiên nhẫn thúc giục nói. Nữ nhân bưng chén nước, bên trong lâm thời câm dược, đưa cho nam nhân nhường hắn cấp rót hết, không phải, ta động cảm thấy không quá đối đâu, khác một người nam nhân xem thi ngu nghi hoặc thi tháo. Là đi, ta cũng cảm thấy không quá đối, cụ ông cũng nói thầm ni, gì không đúng vậy. Đừng nói loại này nói. Kiêng kỵ, hán tử tiếp nhận thủy. Nha, hoa nhi này động không nói bất động, sẽ không là ngốc đi. Nữ nhân phản ứng đi lại, chỉ vào thi ngu nói. Cụ ông cũng vỗ đầu. Đúng vậy, này tiểu nha đầu không khóc à. Bất quá ta cũng không lão hồ đồ, nàng tuyệt đối không ngốc. Đối chính mình nghiệp vụ năng lực hắn không tha nhân hoài nghi. Thi ngu liễm mi xem kia chén nước, nâng tay tiếp nhận, tay nhỏ bé kéo qua trước mặt khom người nữ nhân, rõ ràng cho nàng quán đi vào. Ngô ngô, nữ nhân trong lỗ mũi đập ra thủy đến, phòng trong mấy người sợ ngây người, hắc ngươi cái tiểu tiện ra. Hán tử lao khởi bên cạnh trên bàn gậy gộc chuẩn bị cho nàng cái giáo huấn. Nhấc chân đem nữ nhân đá văng ra, nàng đầu ngón tay cuốn, một thanh chủy thủ phân ra chảo nàng bả vai nam nhân cổ tay. Nhắm mắt lại, nàng nhìn về phía kia ngủ một đứa trẻ. Đỏ thẫm hơi có chút kinh ngạc, rõ ràng vẫn là mặt không biểu cảm, ngữ khí thế nhưng như vậy ôn nhu. Kia chỉ bàn tay to thốt nhiên rơi xuống đất, thủ đoạn lê sách chỉnh tề, nháy mắt phun dũng máu tươi. Hai cái đại hài tử hoạt động thân mình, đưa lưng về nhau bên này chặn tiểu hài tử ánh mắt. Thi ngu mâu quang nhu nhu, thủ hạ không lưu tình chút nào quay lại, nháy mắt liền chặt đứt kia căn hạ xuống gậy gộc, đem chùy thủ theo đối phương ngực bụng gian cát, nhấc chân đem nhân đá văng. Nàng đi nhanh tiến lên một cước liền đá chặt đứt chuẩn bị chạy trốn đại gia chân. Hắn bùm một tiếng nửa quỳ ở, sợ tới mức mồ hôi đầy đầu, đang muốn mở miệng cầu xin tha thứ, thì ngu lại không muốn nghe hắn vô nghĩa, một cước đá vào hắn trên cằm, nhất thời nhân liền phiên xem thường hôn mê, trở lại hướng nữ nhân, lúc này đối phương xem ánh mắt của nàng như xem ác ma không khác. Thì ngu lại đột nhiên cười, mang theo không thể diễn tả cảm xúc, các ngươi nói không xem nội tâm, chỉ nhìn hành động, nguyên lai, các ngươi sở lựa chọn mục tiêu, thế nhưng liên người như thế đều có thể, gần bởi vì hắn lão sao, hắn vốn có thể trực tiếp vượt đèn đỏ bị đâm chết, lại bị nhân cấp cứu, nhưng nàng cảm thấy ghê tởm là, làm chuyện này nhân là chính mình, lợi dụng người khác thiện lương hủy diệt người kia cả đời. Nếu hôm nay người này không phải nàng, một cái phổ thông nữ hài, muốn thế nào thoát được điệu, này ngũ một đứa trẻ, nhân sinh lại nên làm cái gì bây giờ? Thì ngu phủ xem nữ nhân, ánh mắt càng bình tĩnh, bị đứt tay nam nhân đau mồ hôi đầy đầu, lao qua ghế hướng về phía nàng đầu hung hăng nện xuống. Cấp lão tử đi tìm chết, thì ngu quay đầu đi, dưới chân nhất đá nam nhân cẳng chân. Linh hoạt lắc mình, nam nhân dưới chân bất ổn, liên nhân mang ghế tạp đến nữ nhân trên người. Nữ nhân biểu cảm nhất thời vặn vẹo, đầu nhuyễn nhuyễn nhất cúi liền hôn mê bất tỉnh. Thì ngu đem chùy thủ theo bốn người lưng xẹt qua, mắt cũng không chát phế đi mấy người. Xem ngoan ngoãn đưa lưng về nhau bên này đứa nhỏ, nàng vừa định tiến lên, cúi đầu nhìn thấy trên người không cẩn thận lây dính vết máu. Thu chùy thủ, nhớ được ba mẹ số điện thoại sao? Nàng từ trong ốc kéo xuống ra giường chăn, đem còn tại đổ máu mấy người cái kín. Bọn nhỏ bị nàng giải khai trói buộc, cẩn thận mở mắt ra nhìn qua. Thi ngu trên người bọc rèm cửa sổ, khóe môi treo một tia chính mình cũng không phát hiện cực đạm ý cười. Ta nhớ được, hai cái đại hài tử chăm miệng một lời. Thi ngu xuất ra từ trong ốc tìm đến di động. Cho bọn hắn bát hào, đưa điện thoại di động đưa cho hắn nhóm, cùng ba mẹ nói một lát nói đi, rất nhanh có thể về nhà, nàng đã báo nguy, nơi này nàng không thể để lại, vạn nhất nhiệm vụ giả trực tiếp phá hủy phòng ở, nàng không bản sự cứu nhiều như vậy, hiện tại ta trước đi ra ngoài, các ngươi đi bên trong phòng ở đợi, đem cửa khóa trái, chờ cảnh sát thúc thúc hoặc là ba mẹ đến, được không? Thì ngu đem trên bàn đôi ăn ôm đến buồng trong, đem hai cái 2-3 tuổi ôm vào ốc, đối với hai cái đại nói, 5 tuổi cái kia nghiêm cẩn xé mở đóng gói túi, trước cấp hai cái tiểu nhân một người phân một mảnh bánh bích quy. Lại cấp thì ngu đệ một mảnh, là cái tiên nữ, ta ở cùng tiên nữ nói chuyện đâu, chính là trên tivi cái loại này, lấy di động đứa nhỏ đối với kia đầu nhân nghiêm cẩn giải thích. Chính là tiên nữ có chút tiểu, nhưng là khả lợi hại. Ba ba, người nhanh tới cứu ta a! Nói xong hắn liền khóc lên. Nước mũi phao đều xuất ra, khác đứa nhỏ cũng đi theo cùng nhau khóc, thì ngu nâng tay đem bánh bích quy nhét vào trong miệng hắn. Tốt lắm, không cho khóc, ta còn muốn đi đánh người xấu. Các ngươi liền đứng ở bực này người đến, không cần chạy loạn, nàng phụng phịu nói. Nói xong liền ra phòng ở, nhân tiện mang theo ngoại môn, không CV by Loverly đây không? Hết chương.